Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 327, một mình rời đi tên lừa đảo. Lạc Phi có chút mộng, tuyên bố nhiệm vụ thì tuyên bố nhiệm vụ đi, làm sao còn đột nhiên làm nhục lên người. Hắn chỗ nào tình thương thấp rồi, không thấy được bên cạnh hắn mỹ nữ vờn quanh, mỗi ngày thư tình không ngừng sao. Liền thanh thuần uy phong băng thanh ngọc khiết tiểu lớp trường, đều sắp thành vì dưới háng của hắn chi thần. Liền lãnh ngạo bá khí cao cao tại thượng thanh thủy đại tiểu thư, đều đã bị hắn chinh phục. Người nào tình thương cao, người để hắn đi thử xem. Hắn có thể chứ, hắn có thể chứ, hắn có thể chứ. Lạc Phi, còn chờ cái gì nữa? Người nghĩ như thế nào? Ban trưởng, đem hắn kéo về thực tế. Đóng lại giao diện, trong đầu nghĩ đến vừa mới nhìn đến nhiệm vụ. Hắn nhìn về phía bên người thanh thuần uy phong băng thanh ngọc khiết tiểu lớp trường. Một mặt chính khí nói. Ban trưởng, ta cảm thấy, chúng ta muốn thủ vững bản tâm. Tâm hướng quang minh, làm một cái vĩ quang chính giác tỉnh giả. Thượng thiên đã giao phó chúng ta phi phàm lực lượng. Chúng ta liền muốn dùng nó tới làm chuyện chính xác. Cùng ở chỗ này lãng phí thời gian xem náo nhiệt. Lạnh lùng tự tư, tầm thường vô vi. Không bằng đi bắt chặt thời gian trảm yêu trừ ma. Chăm sóc người bị thương. Vô tư phụng hiến. Mộ Thiên Tuyết nói. Nói chuyện bình thường. Lạc Phi nói. Há, ý kiến của ta là. Ban trưởng, chúng ta vẫn là đi cứu người đi. Cách đó không xa Lưu Lăng Vân nhìn về phía hắn. Âm dương quái khí mở miệng nói. Lạc Phi, không nên quá tự cho là đúng. Nếu như ngươi muốn đi cậy mạnh làm anh hùng, có thể chính mình đi, không nên hại đội trưởng của các ngươi cùng đồng đội. Ngươi biết chỗ đó nguy hiểm cỡ nào sao? Thanh Tùng đội 8 người, cùng còn lại đội mấy người, vừa mới tiến động, đều chết ở nơi đó. Những người kia thực lực, cũng không so với chúng ta kém. Bên trong hang động vô số, địa hình phức tạp, không biết ẩn giấu bao nhiêu muốn yêu quái, thì mấy người chúng ta, muốn là đi vào. Không khác nào là tự tìm đường chết. Lạc Phi nhìn về phía hắn nói. Vậy ý của ngươi là. Chấm ngoặc kép. Lưu Lăng Vân ánh mắt. Lần nữa nhìn về phía ngoài chiến trường. Thần sắc bình tĩnh nói. Chờ lấy. Chờ bọn hắn phân ra thắng bại. Các loại bảo vật xuất hiện. Chờ hết thảy đều kết thúc về sau. Tự nhiên sẽ có không có đạt được bảo vật người. Muốn đi vào tìm kiếm chút vận may. Đến lúc đó, chúng ta có thể theo ở phía sau đi vào. Dạng này, là có thể tránh khỏi không cần thiết thương vong. Tô Tiểu Tiểu đột nhiên nhìn lấy hắn nói. Ngươi sẽ không cũng muốn tranh đoạt những cái kia bảo vật a? Lưu Lăng Vân mắt sáng lên. Không có che giấu. Nhìn về phía nàng nói. Không có người không muốn bảo vật. Bất quá chúng ta khẳng định không thể đi giống như bọn hắn hỗn chiến. Chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy. Có cơ hội có thể đoạt một chút. Nếu như không có cơ hội. Tự nhiên là được rồi. Lisa lập tức nhấc tay nói. Đội trưởng. Ta đồng ý Lăng Vân ý kiến. Nếu như bây giờ đi hang động tìm người. Khẳng định sẽ rất nguy hiểm. Nói không chừng thì toàn quân bị diệt. Còn không bằng đợi ở chỗ này đục nước béo cò. Nói không chừng có thể được mấy món bảo vật đây. Mà lại bạo phong đội những người kia. Nói không chừng sớm đã bị giết. Chúng ta đi sớm muộn đi đều là giống nhau. Nói xong, nàng nhìn về phía tên kia đẹp mắt thiếu niên nói. Lạc, ta khuyên ngươi không nên vọng động. Vẫn là ngoan ngoãn đợi ở chỗ này đi. Lạc Phi trầm ngâm một chút. Nhìn về phía bên cạnh ban trưởng nói. Ta cảm thấy bọn họ nói rất có lý. Ban trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Mộ Thiên Tuyết sững sờ một chút. Nhìn lấy hắn nói. Người vừa mới không trả rõng rạc, nói muốn đi cứu người sao? Nhanh như vậy thì thay đổi. Lạc Phi nói, ta đây chẳng qua là nhất thời xúc động. Bất quá đi qua Lưu Huynh cùng Ly Gia tiểu thư thuyết phục về sau. Ta đột nhiên tỉnh táo lại. Ta cảm thấy bọn họ nói đúng. Chúng ta không thể đi tự tìm đường chết. Muốn để cho người khác trước đi chịu chết. Chúng ta lại đạp trên thi thể của người khác đi vào. Dạng này thì an toàn nhiều. Mộ Thiên Tuyết nhíu nhíu mày lại. Lưu Lăng Vân sầm mặt lại, nhịn không được nói, Lạc Phi, người đây là tại mỉa mai ta sao? Lạc Phi lập tức nói, Lưu Huynh đừng hiểu lầm, ta thật không phải mỉa mai ngươi, ta chỉ là ở khinh bỉ ngươi mà thôi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lưu Lăng Vân trên mặt lập tức một trận xanh, lúc thì trắng, trợn mắt nhìn, muốn mắng vài câu, lại cảm thấy mất đi hình tượng, đành phải hừ lạnh nói. Ngươi cao đại vĩ bờ, ngươi muốn xính anh hùng, vậy mình đi chính là, không muốn lôi kéo người khác. Lạc Phi nói, ta lại không kéo ngươi, Lưu Huynh không cần suy nghĩ nhiều, thì ngươi cái kia mức độ, không ai sẽ kéo ngươi. Có người ở trong lòng nói xấu ngươi, tích phân cộng 200 Lưu Lăng Vân lập tức mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy bị nhục nhã lửa giận. Lạc Phi nói, đa tạ Lưu Huynh, Lưu Lăng Vân sững sờ, ngoặc kép chấm hỏi, tốt, đều chớ nói chuyện, Cờ Mã nhìn hai người liếc một chút, cắt đứt hai người lời lẽ đanh thép, Lạc Phi không để ý đến hắn nữa, nhìn về phía bên cạnh tiểu lớp trưởng nói, ban trưởng, người nghĩ như thế nào, còn muốn cứu người sao, Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn nói, nghe ngươi, Lạc Phi thấp giọng nói, đừng như vậy ban trưởng, đây không phải trong nhà, ngươi là đội trưởng a, ngươi ôn nhu như vậy nghe lời, nhu thuận hiền lành, y thuận tuyệt đối, ở trước mặt người khác sẽ uy phong quét rác. Mộ Thiên Tuyết lườm hắn một cái, Tô Tiểu Tiểu thanh âm đột nhiên ở phía sau hai người vang lên. Đội trưởng, nhìn đến ngươi dạng này, làm ngươi trung thực cầm giữ độn, ta cảm thấy đau quá tâm a, ngươi sao có thể tự cam đọa lạc. Bị gia hỏa này điều giáo thành như vậy chứ. Ngươi cần phải đại phát thần uy. Đem hắn điều giáo thành y thuận tuyệt đối con cừu nhỏ đó a. Mộ Thiên Tuyết gương mặt nóng lên một chút. Lạc Phi quay đầu lại nói. Tiểu tiểu học muội, ta cùng đội trưởng ở nói thì thầm. Xin ngươi đừng xen vào. Ta liền muốn cắm. Tô Tiểu Tiểu một mặt khó chịu. Tiếp cận càng gần. Lạc Phi nhìn thoáng qua phấn nộn bờ môi cùng gương mặt non nớt trứng. Không có lại để ý đến nàng. Nói, ban trưởng, đã ngươi nếu nghe ta. Cái kia ta cảm thấy bọn họ nói lời rất có đạo lý. Chúng ta vẫn là ở chỗ này chờ đi. Đi cùng với bọn họ. Người đông thế mạnh, an toàn một số. Mộ Thiên Tuyết nhíu nhíu mày lại. Trầm mặc một chút. Nói, được. Lạc Phi xoay người. Lôi kéo Tô Tiểu Tiểu cánh tay. Đem nàng kéo đến vị trí của mình. Hắn hướng về đằng sau đi đến. Tô Tiểu Tiểu nhìn lấy hắn nói. Lạc học trưởng, người cũng đi à. Lạc Phi quay đầu nhìn nàng nói. Đi tiểu cùng kéo xú xú. Tiểu tiểu học muội, muốn hay không cùng một chỗ. Hừ, Tô Tiểu Tiểu lập tức quay đầu chỗ khác. Nhìn về phía trước. Mia liền vội mở miệng nói. Lạc, đi xa một chút. Ok, Lạc bay đi vài bước. Quay đầu nhìn thoáng qua. Gặp ban trưởng chính nhìn lấy trước mặt chiến trường, ánh mắt của những người khác, cũng đều nhìn phía trước, cũng không có người lại chú ý hắn. Không, có cái nữ hài ánh mắt chính nhìn lén lấy hắn, là tên kia gọi Kiêm gia nữ hài. Lạc Phi đối với nàng mỉm cười, Kiêm gia muội muội, có muốn cùng đi hay không ngồi cầu? Kiêm gia lập tức gương mặt đỏ lên, cuống quýt lắc đầu, không dám nhìn nữa hắn. Ánh mắt nhìn về phía trước. Kiêm Sơn trừng mắt liếc hắn một cái. Lạc Phi bước nhanh rời đi. Đi xa về sau. Hắn lại quay đầu nhìn mấy lần. Sau đó đi xuống dốc núi. Ở song phương đều không nhìn thấy lúc. Hắn lập tức đường vòng lướt về phía chỗ kia hang động. Lưu Lăng Vân cùng Lisa nói đều không có sai. Chỗ đó quá nguy hiểm. Chính hắn đi tìm chết còn chưa tính. Không cần thiết mang theo người khác. Hắn có bảo mệnh kỹ năng, nhưng những người khác cũng không có. Hắn không thể hại ban trường, đổi lấy lâm thời kỹ năng tiêu hao 2000 tích phân. Đổi lấy thân trơn như trạch, tiêu hao 2000 tích phân. Đổi lấy bách độc bất xâm đổi lấy thành công nhắc nhở. Linh lung bảo tháp sắp hiện thế, Lạc Phi quay đầu nhìn thoáng qua. Vẫn chưa dừng lại, tiếp tục hướng phía trước lao đi. Bất kể hắn là cái gì bảo vật. Nhiệm vụ trọng yếu nhất, hắn hiện tại nhất định phải kiên trì hoàn thành bất kỳ một cái nào nhiệm vụ. Bởi vì nhiệm vụ khen thưởng những kỹ năng kia, sẽ để cho hắn càng ngày càng cường đại. Càng quan trọng hơn là, hắn hiện tại vô cùng cần tích phân. Hắn nhất định phải một mực góp nhặt tích phân. Càng nhiều càng tốt, chỉ có còn có đại lượng tích phân, hắn có thể an tâm. Bởi vì Lạc Gia Gia bệnh, luôn luôn tới như vậy đột nhiên. Hắn nhất định phải cam đoan mình tùy thời theo khắc đều có thể đổi lấy giác tỉnh đan. Nhanh đến hang động lúc, hắn thấy được thi thể trên đất, đều là tươi mới thi thể. Bất quá xem ra khuôn mặt biển dạng, tựa hồ bị thứ gì gặm ăn qua. Lại hướng phía trước đi, lại có mấy cái bộ thi thể. Trên thân da thịt biến thành màu đen, vết thương chảy mủ dịch, tản ra một cỗ mùi hôi thối, giống như là trúng độc mà chết. Làm hắn đi đến cửa động lúc, phát hiện trong động nằm một chỗ thi thể, trên thân da thịt hư thối, lộ ra sâm sâm bạch cốt, bất quá xem ra cũng không phải là tự nhiên hư thối, mà chính là bị cái gì độc dịch ăn mòn. Bạch, hắn xuất ra đao, cẩn thận từng ly từng tí đi vào động. Động huyệt vô cùng rộng rãi, mà lại tương đối cao, tự nhiên không phải nhân công mở, giống như là thiên nhiên, lại như là bị thứ gì làm ra. Xuyên qua thi thể trên đất, bên trong ánh sáng bắt đầu trở tối, chính muốn tiếp tục đi đến phía trước lúc, bên phải vách tường đột nhiên, xuy, một tiếng bắn ra một đầu màu đỏ trường ảnh, giống như một mũi tên nhọn, đâm thẳng cổ họng của hắn. Bạch Lạc Phi bóng người lóe lên, một đao chạm đi, cái bóng màu đỏ kia tốc độ cực nhanh, một cái chưa trúng, vậy mà cấp tốc rụt trở về, tránh qua, tránh né đao mang của hắn. Lúc này hắn mới thấy rõ, cái bóng màu đỏ kia lại giống như là mãng xà tinh lưỡi. Hồng ảnh biến mất vách tường, lập tức mảnh đá phấn khởi, phá vỡ một cái động lớn, lập tức, một cái toàn thân nhan sắc đỏ tươi. Hình thể như trâu ngé loại cự hình con cóc, thình lình mà hiện, nó phồng lên một đôi tinh hồng hai mắt, miệng há ra, phốc phun ra một cỗ màu đỏ khói bụi, trong nháy mắt bọc lại Lạc Phi toàn thân. Xương khói kia kịch độc, dường như vô số cái tiểu trùng tử tụ tập mà thành, điên cuồng dẫy dụa hướng về thân thể của hắn lỗ chân lông chui vào. Nhưng vừa chỗ gần, toàn thân hắn đột nhiên sáng lên một đạo quang mang, giống như hộ cháo đồng dạng đem hắn bao khỏa ở bên trong. Những cái kia màu đỏ khói bụi không cách nào tiến vào, rất nhanh liền phiêu tán mà ra, biến mất không thấy gì nữa. Bạch Tùy Phong nhất tự chạm, một sợi tơ tuyến đao mang như rõ ràng như gió tung bay tới. Cáp Mô Tinh một cái nhảy vọt, từ trong vách tường nhảy ra ngoài, trong miệng đầu lưỡi phun một cái, vậy mà trực tiếp đem đầu kia sợi tơ đao mang cuốn lên trong miệng, một ngụm nuốt xuống. Lạc Phi trong lòng giật mình, lập tức hướng về trong động thối lui, lần nữa vung đao chém ra mấy đầu sợi tơ đao mang, đều không ngoại lệ, vậy mà toàn bộ bị Cáp Mô Tinh nuốt chửng đi vào. Hô, một đạo gió xoáy xuất hiện, gào thét mà đi. Cáp Mô Tinh còn phải lại nuốt lúc, lại bị cuốn lại, nặng nề mà đụng vào phía trên vách tường. Lạc Phi thu hồi đao, lấy ra phá ma chi cung, tiếp tục lui lại. Ngay tại hắn dương cung lắp tên chuẩn bị xạ kích lúc, ngoài động đột nhiên hiu hiu hiu phóng tới ba chi hỏa tiễn. Chi thứ nhất chính bên trong Cáp Mô Tinh đằng sau, mặt khác hai chi chính bên trong Cáp Mô Tinh hai chi chân sau. Cáp Mô Tinh trên thân tựa hồ cũng không có khôi giáp, lập tức đau nhảy nhót mà lên, nhưng chân sau thụ thương, chỉ nhảy một chút độ cao, liền ngã xuống, xoạt, phía sau nó cùng hai chân cũng bắt đầu bốc cháy lên. Ục ục, chấm ngoặc kép, nó kinh hoàng kêu một tiếng, trong miệng phun ra xương độc cùng thiệt tiến, muốn quay đầu dập lửa, lại không có cổ, đầu làm sao cũng đừng không qua. Hiu, hiu, hiu, ngoài động lại bắn tới mấy mũi tên. Cùng lúc đó, Lạc Phi phá ma chi tiễn cũng bắn ra ngoài. Cáp Mô Tinh lại toàn thân trúng tên, muốn trốn về cái kia mì vách đá động huyệt, cũng đã nhảy không đi vào. Ở một lần cuối cùng nhảy lên lúc, Lạc Phi một tiễn bắn vào nó mở ra trong miệng rộng. Cô, chấm ngoặc kép, Nó thê lương kêu một tiếng, bị mất mạng tại chỗ. Con cóc này tinh cũng không có yêu đan hoặc là ma tinh. Thực lực xem ra có chút yếu, bất quá lại có thể thôn phệ đao mang. Quả thực làm cho người Lạc Phi có chút giật mình. Lạc Phi thu hồi cung tiễn, nhìn về phía cửa động. Dưới ánh trăng, một đạo tóc dài chập chờn cao gầy thân ảnh yểu điệu. Nắm cung tiễn, đi đến, ánh mắt nhìn về phía hắn. Lạc Phi có chút buồn bực nói. Ban trưởng, sao ngươi lại tới đây? Mộ Thiên Tuyết nghiêm mặt nói. Ngươi không phải nói ngươi đi ngồi cầu sao? Là ở chỗ này cùng con cóc này tinh cùng một chỗ ngồi cầu sao? Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ban trưởng, ngươi nghe ta giải thích. Tốt, ta nghe ngươi chuyện phiếm. Ngoặc kép, là như vậy, ta vốn là ở bên ngoài thuận tiện. Đột nhiên nghe đến đó có gọi tiếng. Ngươi cũng biết, lỗ tai của ta đặc biệt nhạy bén. Ở trường học trên hành lang đứng đấy lúc, liền có thể nghe được trong nhà vệ sinh đồng học đi tiểu tiếng cùng ngồi cầu ra sức âm thanh. Ở trong lớp khi đi học, liền có thể nghe đến lão sư áp chế rất nhỏ đánh rắm tiếng cùng nào đó cái nữ sinh vụng trộm lôi kéo. Dây đeo vai thanh âm. Ở, chấm ngoặc kép, im miệng, ban trường, không phải ngươi để cho ta chuyện phiếm sao? Ngươi lại nói, tốt a, không giật, tóm lại chính là ta vừa mới chuẩn bị ngồi cầu lúc. Nghe đến đó có động tĩnh, cho nên thì sang xem, sau đó nhìn đến ngoài động thi thể, ta thì tiến đến, sau đó cứ như vậy. Lạc Phi nói một hơi, một mặt thản nhiên, Mộ Thiên Tuyết lạnh lấy khuôn mặt nói, có phải hay không một hồi lại nghe được bên trong có động tĩnh, sau đó lại tiến vào, sau đó thì một cái cũng không có mà trả lại rồi. Lạc Phi nói, ban trưởng ở nguyền rùa ta. Mộ Thiên Tuyết lông mày nhăn một chút, nói, ngươi còn ngồi xổm sao? Lạc Phi lắc đầu, nói, không ngồi xổm, đi qua vừa mới kinh hãi. Ta đột nhiên phát hiện ta không có ngồi xổm ý. Mộ Thiên Tuyết theo dõi hắn, không nói thêm gì nữa. Lạc Phi cảm thấy nàng hiện tại ánh mắt giống như là Lạc Gia Gia. Rất có uy hiếp lực, chỉ đành phải nói, ban trưởng, đi thôi, đừng coi lại. Muốn nhìn, về nhà đang nhìn, Mộ Thiên Tuyết lại nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trên đất cáp mô tinh thi thể. Nàng nắm chặt cáp mô tinh trên lưng một mũi tên, dùng lực rút ra, nhìn thoáng qua đầu mũi tên, nguyên bản rét lạnh lộng lẫy đầu mũi tên, bây giờ đã biến thành màu đen. Phía trên không chỉ có máu tươi, còn có đậm đặc khó ngửi chất lỏng. Ban trưởng cẩn thận, có độc. Lạc Phi đoạt lấy, ném xuống đất, Mộ Thiên Tuyết quay đầu nhìn hắn nói. Ta vừa mới nhìn đến nó hướng ngươi phun ra xương độc. Ngươi lại không né tránh, mà lại lông tóc không tổn hao gì. Ngươi không sợ độc, Lạc Phi không có giấu giếm. Thừa nhận nói, đúng vậy ban trưởng, ta hiện tại bách độc bất xâm. Cái gì độc cũng không sợ. Đương nhiên, chỉ là tạm thời, Mộ Thiên Tuyết híp híp con ngươi. Ánh mắt phức tạp nhìn lấy hắn nói, khó trách ngươi muốn bỏ xuống chúng ta, tự mình một người len lén tới, ngươi ghét bỏ thực lực chúng ta thấp, sẽ liên lụy ngươi, đúng không? Lạc Phi muốn giải thích, dừng một chút, lại trầm mặc xuống, giống như là chấp nhận nàng thuyết pháp, không khí lâm vào yên tĩnh. Tốt a, Mộ Thiên Tuyết thật sâu nhìn hắn một cái, xoay người, đưa lưng về phía hắn nói. Vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi, không liên lụy ngươi, không làm cho người ngại, ngươi đi một mình đi. Nói xong, hướng về động đi ra ngoài. Lạc Phi nhìn lấy nàng yểu điệu bóng lưng, nói khẽ, ban trưởng, ở bên ngoài phải cẩn thận, cách những người kia xa một chút, chờ ta đi ra. Mộ Thiên Tuyết đi vài bước, lại đột nhiên lại ngừng lại, xoay người nhìn hắn nói, Lạc Phi, muốn cho ta đi. Ngươi không nên nói như vậy. Ngươi cái kia một mực trầm lặng. Ngươi nói như vậy, vậy ta nhưng là không đi. Lạc Phi sửng sốt một chút, sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, ban trưởng, vậy ngươi coi như ta không nói. Ta tiếp tục giữ yên lặng. Đã chậm, Mộ Thiên Tuyết cái cằm khẽ nhếch, hai con ngươi lạnh lùng nhìn lấy hắn nói, ngươi đã nói, cho nên, coi như ngươi ghét bỏ ta, ta cũng không đi. Nói xong, đi trở về. Lạc Phi ngây người mấy giây, rốt cục kịp phản ứng. Ban trưởng, người căn bản thì không có nghĩ tới muốn đi, đúng không? Mộ Thiên Tuyết một mặt thản nhiên thừa nhận. Đúng à, ta đương nhiên sẽ không đi. Người đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Người ghét bỏ ta cũng vô dụng. Tên lừa đảo, tiểu lừa đảo. Ai là tên lừa đảo, người nào tâm lý rõ ràng? Ngồi cầu có thể cùng cáp mô tinh ngồi xổm cùng một chỗ. Ta mặc cảm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người nắm tay, đấu lấy miệng, hướng về trong động đi đến. Có lẽ chuyến đi này là một đi không trở lại, nhưng ít ra là hai người Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.